today, and I will send it to him, to the Holocaust, right? To the Holocaust. He asked, 1,376 years, and it comes to Buddha. So, my discourse today will be on the Nobel Kopa. He came to Nirvana. It was his founder, found by the Buddha. So, the fifth enlightenment, as the Master Kasavya preached us and almost to the group of the five monks. Later, he continues preaching this doctrine for the round of 45 years. Even on the eve of the Mahaprinibbana, he expounded it to Subhadra. A wonderful exercise. The last to be kind in our heart, and his lifetime. And whose name the Subhadra Sutta was in your life. Nghe thiền sư nói hôm nay là năm 2015, tháng 4, ngày 4 tháng 4. Miến Điện thì năm nay là 1376, so với Miến Điện là 1376. Thì hôm nay, ngài thiền sư muốn giải về cái ý nghĩa của Bát Chánh Đạo, Bát Chánh Đạo để mà đưa tới cái sự giải thoát Niết Bàn. Thì cái bài kinh hôm nay được thuyết giảng bởi Đức Phật ngay sau khi ngài thành đạo chánh đẳng chánh giác, trong cái bài kinh Chuyển Luân Pháp Vương. Và bài vinh kinh này đã được thuyết đến năm vị anh em Kiều Trần Như. Sau đó Đức Phật tiếp tục thuyết giảng cái lý thuyết của Bát Chánh Đạo trong vòng 45 năm. Và ngay cả khi trước khi Đức Phật nhập Đại Bát Niết Bàn, ngài cũng giải thích về Bát Chánh Đạo đến du sĩ tên là Subhadra. Subhadra là vị A-la-hán cuối cùng trong thời của Đức Phật, đã thành tựu được vị quả vị A-la-hán trong thời của Đức Phật. Cho nên cái bài kinh gọi là kinh Subhadra. Second times 45 vasa. 45 vasa means 45 years. For God is suggested. He was the child for him to shape up the son of his life. He requested Aliya by Mara. So, on the full day of Kasau, about May, and 148 Mahasakaraja, Mahasakari Sakurina, he accepted food of Kavayu Sonda, the Holy Spirit of power. Subsequently, he was attached with Narayana Dayalinas. Sau 45 hạ thì Đức Phật quyết định là cái thời gian đã tới để Ngài nhập Đại Bát Niết Bàn theo lời thỉnh cầu của Ma Vương Mara. Cho nên vào cái ngày trăng tròn vào tháng 5 thì Ngài chấp nhận thực phẩm cúng dường bởi cư sĩ Chunda, là một người ghèn, thợ ghèn, thợ bàn của thành phố Pava. Sau đó thì Đức Phật khi mà dùng cái thực phẩm đó xong thì Đức Phật lâm bệnh, tức là bệnh tiểu chảy. The three kavucha, a boxes line from Pava to Kusinara. He made this great effort, big for reaching the last two sutras before his death. Thì mặc dù là khi đó Đức Phật rất là mỏi mệt, nhưng mà Ngài đã cố gắng để mà đi một dặm đường, sáu dặm, từ thành phố Pava cho tới thành phố Kusinaga. Và Ngài đã cố gắng bởi vì Ngài biết là Ngài cần phải thuyết giảng hai cái bài kinh cuối cùng trước khi Ngài nhập Đại Bát Niết Bàn. It may be because that Arya Ananda had a requested Buddha way too late to depart the Mahapri Nirvana. His exigence prompted the Buddha to keep two things in mind. One, to preach Mahasutta Dina Sutta, and the other, to expound the election Eightfold Noble, the Eightfold Path to Supada. Chúng ta nhớ là trước khi đó Đại Đức Ananda đã có lời thỉnh cầu đến Đức Phật, mong là Đức Phật dời cái thời gian Ngài nhập Đại Bát Niết Bàn, nhưng mà đã muộn rồi. Thì cái sự kiện này là làm cho Đức Phật quyết định là Ngài sẽ nhập Đại Bát Niết Bàn, nhưng mà Ngài còn hai cái bài kinh Ngài muốn thuyết giảng. Đó là cái bài kinh tiếng Pali gọi là Maha Sudassana, và một cái bài kinh khác, đó là bài kinh tới cư sĩ du sĩ Subhadra, để nói về cái mầu nhiệm của Bát Chánh Đạo. Now, I give the Subhadra Sutta, the Eightfold Noble Path. That is very important for us. We should know the Eightfold Noble Path. If you know the Eightfold Noble Path, you will understand the teaching of the Buddha more and more, more and more. And then die. Thì hai cái bài kinh này, một bài kinh là Maha Sudassana Sutta và một bài kinh là Sudada Sutta, thì tối hôm nay Ngài Thiền Sư sẽ giảng về cái bài kinh Subhadra, tức là bài kinh mà Đức Phật giảng về cái lý thuyết của Bát Chánh Đạo. Thì Bát Chánh Đạo rất là quan trọng đối với chúng ta, bởi vì khi mà chúng ta hành theo Bát Chánh Đạo thì Bát Chánh Đạo sẽ đưa chúng ta tới cái sự giải thoát niết bàn. Thì Bát Chánh Đạo là lời dạy của Đức Phật, Bát Chánh Đạo là giới, định và tuệ. When he reached the garden of Satis and the domain of the king of Mara, the cause was prepared for him to rest upon between two substances, which is such but directed toward the north. The Buddha rested on this course, reclining on his right side. Để tiếp theo cái câu chuyện thì khi mà Đức Phật tới được cái vườn hoa, cái vườn hoa này là cái vườn hoa của cây Việt Nam mình gọi là cây chài vậy. Thì trong cái quận của vua Mala, thì tới khi mà tới vườn cây này thì có một cái ghế dành để Đức Phật nghỉ giữa hai cái cây chài. Và khi đó thì Đức Phật nằm nghiêng về phía bên phải, và cái đầu của ngài thì ở phía bắc, hai cái chân của ngài thì về hướng nam, và ngài nghỉ trong cái hoa nhi này. At that time, Sumbhadra happened to be at Kusinara. When he heard the news that the Buddha would be in Garden Nirvana that very night, six offered to him that it was only that the Buddha who could dispel doubts that thì trong cái giây phút đó, du sĩ Subhadra cũng đang cư ngụ tại thành phố Kusinaga. Khi mà Subhadra biết là Đức Phật sẽ nhập Đại Bát Niết Bàn trong ngay cái đêm đó, thì Subhadra suy nghĩ Đức Phật là có một vị duy nhất mà có thể diệt trừ được những cái hoài nghi mà Subhadra có trong giây phút đó. Tức là Subhadra có những cái hoài nghi trong cái giây phút đó, và Subhadra nghĩ là chỉ có Đức Phật mà thôi có thể diệt trừ được những cái hoài nghi này. When he knew to have his house destroyed, Subhadra had asked question for the head of heretical schools. Then, Lord such as Purana Kaspa, Lakshmi Vasana, etc., but had no satisfactory answer from them. He had not, however, found the Buddha of gratification, for he thought that if the elders like Purana Kaspa could not explain things, the Buddha who was younger then, or the head of the school masters, would not be able to answer the questions he posed. Với cái hoài nghi mà Subhadra đang có trong lòng, thì Subhadra đã hỏi cái câu hỏi đến những thầy tôn giáo trong cái thời đó, những cái tôn giáo mà đang thịnh vượng trong cái thời đó. Chẳng hạn như những vị Purana Kasapa, Sanchara, v.v. Nhưng mà với những cái câu hỏi đó thì Subhadra không có được một cái câu trả lời thỏa mãn. Và khi đó thì Subhadra cũng chưa có ý là hỏi tới Đức Phật, bởi vì Subhadra nghĩ là những cái vị trưởng lão như Puranakasapa còn không có thể giải thích đến những cái câu hỏi của Subhadra thì làm sao Đức Phật, một vị mà trẻ hơn hết tất cả những cái vị trưởng lão này, có thể giúp Subhadra thỏa mãn được cái câu thắc mắc của mình. He would lose all opportunity to inquire for the truth in the Buddha and God, Nirvana, here and now. Perhaps in this particular moment, he turns compassion towards the Buddha. He was, however, destined to be the last to attain the monk, through the Buddha's personal attention, that he was to be the last one, because in one of these previous ancient sentences, he made the offering of the seniors. After the last harvest, at the last moment, and if his elder brother, who offered 3 years after the first earliest harvest. Nhưng mà bây giờ thì Subhadra cảm thấy rất là băn khoăn. Bởi vì khi mà biết Đức Phật sẽ nhập Đại Bát Niết Bàn trong tối đêm hôm đó, thì Subhadra nghĩ là sẽ mất cái cơ hội để mà tới để gặp gỡ Đức Phật. Thì có thể là trong giây phút đó Subhadra cảm nhận cái sự thân cận đến Đức Phật. Subhadra không có biết là thật ra Subhadra là sẽ là một cái vị cuối cùng được cái sự nhắc nhở, khuyên bảo của Đức Phật để mà trở thành một vị A-la-hán cuối cùng trong cái thời đó. Và Subhadra không có biết là trong cái kiếp trước, Subhadra đã cúng dường ngũ cốc đến Đức Phật trong cái mùa kêu bằng cái mùa gặt hái. Nhưng mà khi mà dân cúng thì dân cúng vào cái cuối cái mùa. Và cái người anh của Subhadra trong cái kiếp trước thì đó là Kiều Trần Như. Thì Kiều Trần Như trong cái kiếp đó là người anh của Subhadra, thì cúng dường ngũ cốc đến Đức Phật vào cái thời điểm đầu tiên của cái mùa gặt hái đó. Cho nên Kodanya, Kiều Trần Như cúng dường đến Đức Phật vào cái đầu tiên của cái mùa gặt hái, và Subhadra cúng dường cuối cùng, cái thời điểm cuối cùng của cái mộ gặt hái trong cái kiếp trước. Earliest harvest, and therefore, when Buddha engaged in enlightenment, he can give him the dharma. He became Sotapanna. And then, all high monks listen another Rasna Sutta. They became all arahants, and therefore, in the last, he offered serious, the first harvest And therefore, we can listen the master, especially the master Kasoka. He became Sotapanna. His brother, younger brother, he don't have to go past serious alias habas. The last time he offered serious. And therefore, he was Buddha, and he became Buddha Prinipana. At that moment, he wanted to listen to the Dhamma. And therefore, he hurried to the Buddha. And the witness, Supada, came hurrying to the Buddha. À, thì Ngài muốn giải thích thêm, tức là trong những cái tiền kiếp thì là hai anh em, đó là một là Kiều Trần Như và người em là Subhadra, trong cái kiếp này, trong cái kiếp của thời Đức Phật. Thì trong cái kiếp, tiền kiếp đó thì Kodanya là Kiều Trần Như đã cúng dường Đức Phật những cái ngũ cốc vào cái thời điểm đầu tiên của cái mùa gặt hái. Cho nên trong cái thời điểm của Đức Phật thì Kiều Trần Như là cái vị đầu tiên, đệ tử đầu tiên của Đức Phật đã đạt được cái thánh quả là Tu Đà Hoàn. Sau đó thì cả năm vị anh em Kiều Trần Như đã đạt được quả vị A-La-Hán, là năm vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Còn Subhadra thì bởi vì cái tiền kiếp đó, Subhadra cúng dường Đức Phật cái ngũ cốc, nhưng mà vào cái cuối mùa của cái mùa gặt hái, cho nên trong cái kiếp của Đức Phật thì Subhadra lại muốn để tìm tới Đức Phật vào cái giữa đêm trước khi Đức Phật nhập đại bát niết bàn, cho nên Subhadra trở thành cái vị đệ tử cuối cùng trong thời của Đức Phật. Permission from Ananda for interviewing the teacher. So he seeks permission, he asks permission, O Ananda. He entreated, it is common knowledge that the Buddha knows once in your aeons. I have just thought that Gautama is endowing to be endowing Nirvana at the last watch of the night. I have doubts to be restored, and I believe he can discern them. So, please let me see him. Let me see the Buddha. Vào cái giữa đêm trước khi Đức Phật nhập đại bát niết bàn, Subhadra tìm tới và Ngài thấy là Đại Đức Ananda trước tiên, cho nên Ngài mới hỏi Đại Đức Ananda là: Ô Đại Đức Ananda, tôi biết là một vị Phật sẽ xuất hiện trên cái thế giới này một thời gian rất là lâu dài mới có được một vị Phật, một vạn kiếp, nhiều kiếp mới có được một vị Phật xuất hiện trên cái thế giới này. Cho nên khi mà tôi biết là khi đó Gautama, xin lỗi, khi đó là Subhadra chỉ gọi Đức Phật là Gautama mà thôi. Thì khi đó tôi biết Gautama sẽ nhập vào Đại Bát Niết Bàn trong tối ngày hôm nay, và tôi có những cái thắc mắc cần phải được giải quyết, cần được Đức Phật giải quyết giùm. Thì tôi mong là có thể được gặp được Đức Phật trong tối hôm nay. Ananda thought to himself, and it is, I will journey against the teaching of the Buddha. Any argumentation with the Sūpaṇa would make the teacher weak and tired. So, Ananda told him not to take the mic. The Buddha, the Blessed One, with questioning, with question, in the throw of an approaching death. Thrice the Linda made the question. And thrice was that question Danga, Ananda, copied him. Khi đó thì Đại Đức Ananda suy nghĩ là những cái vị du, những vị du sĩ thường thì không có nghe theo cái lời dạy của Đức Phật, tức là họ có cái ý kiến riêng của họ, thành kiến riêng của họ. Cho nên nếu mà những cái gì mà Sūpaṇa cần phải hỏi tới Đức Phật thì sẽ làm cho Đức Phật mỏi mệt thêm mà thôi. Cho nên Ananda mới nói với Sūpaṇa là bạn không có nên làm phiền thầy của tôi trong giây phút trước khi mà Đức Phật sắp nhập Đại Bát Niết Bàn. Thì ba lần Sūpaṇa đã khẩn cầu như vậy và ba lần Đại Đức Ananda đã từ chối. The Buddha asked of what the two were talking about. So he intervened to Ananda. The Buddha told Ananda, Ananda, he said, it is not proper that you should forbid Sūpaṇa. Let me see me. He wants to ask me a question. He has no intention to recognize me. If I give the answer, he will at once get the change. Trong khi đó thì Đức Phật có nghe được cái câu chuyện giữa hai vị Đại Đức Ananda và Sūpaṇa, cho nên Đức Phật mới kêu gọi Ananda và Đại Đức Ananda và nói là: này Ananda, không có thích nghi nếu mà con không có cho Sūpaṇa gặp ta. Con hãy để cho Sūpaṇa vào đây để gặp ta. Sūpaṇa chỉ muốn hỏi ta một câu hỏi. Sūpaṇa không có cái ý để mà làm phiền ta. Nếu mà ta đưa cái câu trả lời tới Sūpaṇa thì Sūpaṇa sẽ chứng ngộ Niết Bàn. Đó là cái lời chỉ dẫn của Đức Phật đến Đại Đức Ananda. Then got the permission from Ananda. Sūpaṇa greeted the Blessed One with a million words to sit the occasions and sit instead of at the appropriate place. Khi mà được Đại Đức Ananda cho phép, thì khi đó Sūpaṇa mới vào diện kiến Đức Phật và với một cái cử chỉ thích nghi, và sau đó thì Sūpaṇa ngồi vào một cái nơi thích nghi. And the head part of the court lying towards the north, there was one side supreme, and at the foot but another. And the Buddha was reclining on his right side. He was facing west. Sūpaṇa might be sitting not far away from the feet of the teacher. He then towards the head part of the court. Khi đó thì Đức Phật vẫn đang nằm nghỉ ngơi, đầu của Ngài thì ở hướng Bắc, chân của Ngài thì về hướng Nam, Ngài nghiêng về một tên phía tên phải. Thì khi mà Đức Phật nằm như vậy thì hướng của Ngài nhìn là về hướng Tây. Cho nên Subhadra thì ngồi không có xa cách cái đôi chân của Đức Phật là mấy, và Subhadra thì hướng về nơi mà Đức Phật đang đang nghỉ ngơi để mà hỏi cái câu hỏi. Subhadra expressed the blessed Bhoga as playing Gautama without being to express and ask him what he wanted to know. At the beginning, his face not too much to come to the Bhogas, and therefore he called to the Bhogas Gautama, the Buddha's name, because without paying the respect, he asked him what he wanted to know. Khi mà diện kiến Đức Phật thì Subhadra mới đối lời với Đức Phật bằng cách là kêu gọi Đức Phật bằng tên, tức là Gautama mà thôi. Bởi vì khi này là Subhadra chưa có cái sự tôn kính hoàn toàn đến Đức Phật. Cho nên khi đó thì Subhadra diện kiến Đức Phật nhưng mà chỉ là gọi Đức Phật là bằng cái tên, tức là Gautama mà thôi. He asked a question. There are, he said, many disciples and there are many different ways of religious sects which are faith are in what? This ideologies relate to crossing the river of the travelers samsara, the endless cycle of death, cycle of birth and death. These ideologies are also revered by many. Do they all know what they profess to know, or do they not? When in what referring to the leaders of religious sects, he had Purana Kasta, Nakri Kosala, Ajita, Kakusta, Sinjaya, and Nikanda Natakuta, and Maya. These six leaders of political schools profess to know the past, present, and future of all the phenomena of existence. Subhadra had doubts as to whether they didn't really know, or whether they cannot, or whether there were some among them who knew. It is but nature for him to sustain such doubts. Khi đó thì Subhadra mới hỏi Đức Phật câu hỏi là: hiện nay có rất nhiều đệ tử của nhiều cái tôn giáo khác nhau, và những cái tôn giáo này thì rất là nổi tiếng gần và xa. Thì cái lý thuyết của những cái tôn giáo kia đều là cái mục tiêu là vượt khỏi cái dòng sông của luân hồi. Nhưng mà cái lý thuyết, những cái lý thuyết này của những cái tôn giáo kia thì được nhiều người tôn kính. Nhưng mà cái câu hỏi Subhadra học có ở đây là tất cả những cái vị, những cái tôn giáo kia, những cái vị thầy của những cái vị tôn giáo kia, họ có thật sự biết những cái gì mà họ nói là họ biết hay không? Hay là họ không, thật sự không có biết? Thì những cái vị thầy của những cái vị tôn giáo trong cái thời đó nổi tiếng, chẳng hạn như là cái vị trưởng lão Purana Kassapa, vị trưởng lão Makali Kosala, vị trưởng lão Achita, vị trưởng lão Pakuda, vị trưởng lão Sanjaya và vị trưởng lão Nikantha Natabuta. Thì sáu cái vị trưởng lão này với sáu cái tôn giáo của họ thì họ có cái sự quả quyết là họ biết tất cả những cái gì trong quá khứ, trong hiện tại cũng như trong tương lai của tất cả những cái hiện tượng trong cái thế giới này. Thì Subhadra có cái sự hoài nghi là những cái vị thầy này hoặc là những cái vị đệ tử của những vị thầy này thật sự là biết hay là không, hoặc là họ không biết, và hoặc là chỉ có một vài người biết trong sáu cái vị này, hoặc là chỉ có vài người biết hay là thôi. Thì những cái hoài nghi của Subhadra thật ra nó cũng là bình thường, nó cũng là những cái gì mà thực tế trong cái thời đó. Subhadra said, an inquiring man, he could not accept. He asked, if the six leaders of the Adventists didn't really know the truth, the truth must be one. They are certain of such different kinds of the truth. Thì Subhadra có một cái tâm muốn tìm hỏi, muốn hiểu biết. Subhadra không muốn chấp nhận một cái gì gọi là tà pháp. Nếu mà sáu cái vị thầy này trong sáu cái tôn giáo này thật sự biết cái sự thật thì cái sự thật chỉ là một mà thôi, không có thể nào mà có sáu cái sự thật khác biệt cùng một lúc được. The truth must be one and individuals. It must be born in mind. To Subhadra's mind, the different lines of knowledge propagated by the six ascetic leaders and tended to show that they were all ascetics and ascetics because they did not know, but he was still complacent towards his own masters, and therefore he brought up the three questions to the enlightened one. Thakra. Một cái sự thật thì nó chỉ là một mà thôi, một cái sự thật mà thôi, và một cái sự thật thì nó không có sự phân tích, nó không có cái sự nó là không có thay đổi, không có phân tích được. Thì cái sự thật nó phải có từ trong tâm mà ra. Thì đối với Subhadra, cái tâm trạng, trạng thái của tâm Subhadra trong giây phút đó thì Subhadra biết là có rất nhiều cái lý thuyết bởi sáu cái vị trưởng lão này, và bởi vì có cái sáu cái lý thuyết như vậy từ sáu cái vị trưởng lão, cho nên tất cả đều cho là có sáu cái sự thật. Mặc dù mọi người nói đó là sự thật, nhưng mà mọi người đều nói cái lý thuyết của họ là sự thật. Cho nên tuy vậy, Subhadra trong giây phút đó vẫn còn muốn nương tựa vào cái lý thuyết của cái vị trưởng lão là thầy của mình. Thì cho nên nhân cái dịp này, Subhadra muốn tới tìm gặp Đức Phật để mà hỏi về ba cái câu hỏi này. He don't know his own masters. They really know or Thì ba cái thắc mắc ở đây Subhra muốn hiểu là thật sự các sáu cái vị này có biết sự thật hay là không, hay là thật sự không có biết cái sự thật, hoặc là câu thứ cái thắc mắc thứ ba là hoặc là một vài vị trong sáu cái vị này biết cái sự thật. Thì đó là ba cái thắc mắc mà Subhra có. The Buddha gives him the answer. O Subhadra, your question relates to the Buddha, your six co-masters, do really know or do not know? O Buddha, why some do, the rest do not, but leave aside the question, let me give you the Dhamma, which will prove beneficial to you. Hear me well. The Buddha taught Subhadra. Khi đó thì Đức Phật mới đáp và mới trả lời với Subhadra. Đức Phật mới nói này, này Subhadra, câu hỏi của con thì nó có liên hệ tới sáu cái vị trưởng lão. Thì cái câu hỏi đó là sáu cái vị trưởng lão đó có thật sự biết tất cả những cái gì cần phải biết hay không, hay là họ không có biết tất cả những gì cần phải biết, hoặc là một số vị trong đó biết và một số vị trong đó không có biết. Thì bây giờ chúng ta hãy để cái câu hỏi đó qua một bên. Bây giờ để ta giải thích cho con một cái bài pháp mà nó sẽ đem tới cái sự lợi lạc cho con. Bây giờ con hãy lắng nghe cho kỹ. Buddha did not answer Subhadra's question directly, because if he told him the plain truth that all his six ascetic teachers did not clearly know what they profess to know, it would not be done him good. And therefore, the Buddha didn't answer that previous question. Cho nên mình thấy là trong cái câu trả lời của Đức Phật không có trả lời một cách trực tiếp tới câu hỏi của Subhadra. Bởi vì Đức Phật biết là nếu Ngài trả lời cái sự thật đến về sáu cái vị trưởng lão kia, thì sự thật thì sáu cái vị trưởng lão kia không có thật sự biết những cái gì mà họ tuyên bố là họ biết. Cho nên nếu mà Đức Phật nói sự thật đến Subhadra thì sẽ không có cái gì lợi lạc cho Subhadra cả. Well, I know. If he did him, Buddha's teaching, he will understand himself. His teachers really know or not, some know or not, he will understand himself. And therefore, Buddha didn't give answer directly. In the case of the Blessed One, he is supposed set aside Subhadra's questions and preach him only what would prove beneficial to him. Bởi vì Đức Phật biết là khi mà Đức Phật giảng dạy cho Subhadra hiểu về pháp, về sự thật tối hậu, thì khi mà Subhadra hiểu thì Subhadra sẽ có thể tự mình quyết định về sáu cái vị trưởng lão kia. Cho nên Đức Phật không có giải thích, không có đáp những cái câu hỏi của Subhadra một cách trực tiếp. Cho nên Đức Phật đã, với câu hỏi của Subhadra thì Đức Phật chỉ muốn giải thích cái gì mà đưa cái sự lợi lạc cho Subhadra mà thôi. Now, Subhadra has behaved himself well by addressing Buddha, referentially as Bandhi. Last time he saw the Buddha, he said, Gautama. Now the Buddha took him. He pitched it to the Buddha and grew, and therefore he seen the Buddha's venerable son, Bandhi. Bây giờ thì Subhadra đã bắt đầu có cái thái độ với cái sự tôn kính nhiều hơn đến Đức Phật. Trước đó thì Subhadra nói với Đức Phật bằng cách gọi tên, gọi là Gautama. Nhưng mà bây giờ thì khi mà bạch chuyện với Đức Phật, Subhadra đã có cái thái độ khác. Bây giờ thì Subhadra gọi Đức Phật gọi là Bante, có nghĩa là kính bạch ngài. Tức là Subhadra đã có cái đức tin, một chút đức tin vào Đức Phật. It shows that he has developed an end. Cho nên Subhadra mới đáp với Đức Phật là bạch ngài, hãy là như vậy, và có cái sự đồng ý với Đức Phật trong giây phút đó. Thì đây để chứng tỏ là Subhadra đã có cái đức tin, đã phát triển được cái đức tin vào Đức Phật. Thì đối với chúng ta cũng vậy, chúng ta có đức tin vào những vị thầy của mình, thì khi mà chúng ta đặt niềm tin vào vị thầy của mình thì chúng ta lắng nghe những cái lời dạy của vị thầy của mình. Cho nên Subhadra trong giây phút đó thì với cái đức tin phát triển, Subhadra lắng nghe lời dạy của Đức Phật. This time he wants to know Buddha's teaching. Then the Buddha will impart the following sermon to the Subhadra. If in any set of laws and discipline, karma, vinaya, then nowhere is hope, is absent. Their practice can never be in about the first step of Sarvana monk who enters the stream that becomes a Sotapanna. But the second, not the second, who becomes a Manandakana or Sakadagami. Now the third, who never returns to this world and becomes a Sukha-anagami. Last three, there will be no arhat, no worthy ones who have finally conquered all the kindness. Đó thì Đức Phật bắt đầu thuyết giảng đến Subhadra. Đức Phật nói là nếu trong tất cả những cái tôn giáo về giới và luật mà bát chánh đạo vắng bóng, thì những cái sự thực tập trong những cái tôn giáo đó không có thể nào đưa một cái vị gọi là hành giả hoặc là bị xuất gia đạt tới được cái dòng thánh. Và dòng thánh đầu tiên là Tư Đà Hoàng, và dòng thánh thứ hai là Sakadami, dòng thánh thứ ba là Anaham, và dòng thánh cuối cùng của một vị cao thượng, một vị mà hoàn toàn diệt trừ được tất cả phiền não, đó là dòng thánh của một vị A-la-hán, một quả vị A-la-hán. Thì ý Đức Phật nói ở đây là nếu mà trong những cái pháp nào, giới luật nào mà không có, mà vắng bóng bát chánh đạo, thì cái pháp đó sẽ không có một cái vị mà đạt được bốn cái thánh quả này. Next time, you will understand that about the ecological at that time, you can understand the teaching of the Buddhas. At that time, that karma is correct or not, you will understand yourself. And then, therefore, the Buddha taught to the Sambhava. I say again, if any set of law in this country is clear, then you may Buddha is abstain. They are not a Buddha. They are ready. They never mean about the past. Take off Samana Mok. Second, the Samana, second Samana, Sukhagami, Sat Samana, Anagami, Post Samana, Arana. They are never appear because they are no the economy. Thì bây giờ khi mà tiền sinh đang hành thiền là quý tiền sinh đang đi trên cái con đường bát chánh đạo. Nếu mà tiền sinh hành thiền một cách miên mật thì tiền sinh sẽ có cái sự hiểu biết với cái lý thuyết của bát chánh đạo như thế nào, như là Đức Phật đã diễn giải. Thì khi đó chúng ta sẽ biết là cái pháp là gì, cái sự thật là gì, cũng như là cái sự thắc mắc của Subhadra. Thì ngài thiền sư muốn nói lại cái ý nghĩa của cái lời dạy của Đức Phật. Thì Đức Phật nói là trong tất cả những cái giới luật nào mà vắng bóng bát chánh đạo, thì khi một người hành giả hành thiền hành trên cái giới luật đó, một vị hành giả không có đạt tới được cái dòng thánh thứ nhất là Tư Đà Hoàng, dòng thánh thứ hai là Tư Đà Hàm, dòng thánh thứ ba là Anaham, và dòng thánh cuối cùng của một vị cao thượng mà đã đoạn diệt được tất cả phiền não, đó là dòng thánh của một vị A-la-hán. Thì ngài thiền sư muốn nhắc lại cái lời dạy của Đức Phật. They should be one, woman and man. That's very important for us. Cái điều quan trọng chúng ta biết là những cái lời dạy này là chính thức từ Đức Phật, mà không phải từ những cái commentary, tức là những cái mà các vị tăng sĩ tăng sau này giảng diễn giải thêm. Thì ở đây đây là cái lời chính yếu của Đức Phật đã nói ra để mà giải thích đến du sĩ Subhadra. Can never produced the four categories of noble ones, going through the four states of emancipation as mentioned above. And I think driving the kindness of the mind, comprising the 14 and modern mental states, beginning with Kali, anger, and ignorance, etc. There are four immoral states, 14 immoral states. That's all our sanity. Một cách tóm tắt, Đức Phật nói là những cái tôn giáo nào, những cái lời dạy của cái tôn giáo nào mà không có bát chánh đạo trong đó thì sao không có phát triển được, không có đưa tới, không có đưa hành giả tới bốn cái dòng thánh cao thượng, bốn cái dòng thánh mà sẽ giúp một người giải thoát được những cái khổ đau của cái kiếp luân hồi này, bốn cái dòng thánh mà sẽ giúp một người diệt trừ được những cái phiền não của tâm, thì những cái phiền não này là bốn cái bất thiện pháp. Bốn cái thất bất thiện pháp này dẫn đầu bởi tham, sân và si. Ok. You are practicing meditation now. You are developing this eightfold noble path. You should know that. Before you practice meditation, you observe, reset. All your being observe and reset. And therefore, you complete with the morality. When you practice meditation, you put that off. You are not conscious with mindfulness. Your mind goes to the objects and takes me at that time. You get concentration. These of the arrive together. That's for mindfulness concentration. If you get concentration, you will see the nature slowly, slowly. Not immediately. You should get concentration more and more, more and more. And therefore, the yogi should be just put that thought aware of the objects with mindfulness at the time the mind goes every moment of this. At the moment, you get concentration also. If you get concentration, you will get wisdom. Slowly, slowly. At the time, you are developing this effort of the path. So we should know that. And we explain slowly, slowly. You will understand about the effort of the path. Ngài nói là hôm nay thì Ngài nghĩ là cái bài thuyết giảng cũng là đầy đủ. Thì Ngài nói là tất cả thiền sinh hiện nay đang hành thiền trên cái bát chánh đạo. Và khi mà khởi đầu, trước khi cái bài pháp thoại thì thiền sinh đã thọ giới. Và khi mình thọ giới như vậy thì cái phần giới, cái pháp học về giới chúng ta đã thành tựu, thì sau đó chúng ta hành thiền để giữ tâm trong sạch, để mà phát triển được cái sự định tâm. Khi mà muốn phát triển được cái sự định tâm, khi mà hành thiền, chúng ta lúc nào cũng cần phải vận dụng cái sự tinh tấn với cái sự chánh niệm vững vàng. Chỉ có khi có sự tinh tấn, tức là chánh tinh tấn, và cái chánh niệm vững vàng, tức là chánh niệm, mới đưa tới được gọi là chánh định, gọi là sát na định trong cái thiền minh sát. thì ba cái yếu tố này nó đi cùng với nhau: tinh tấn, niệm và định. Và khi định phát triển thì tuệ sẽ phát triển trong từng giai đoạn, tuệ sẽ phát triển một cách tự nhiên trong từng giai đoạn. Thì ở đây tuệ không có thể phát triển ngay lập tức. Khi mà chúng ta hành thiền là chúng ta đang phát triển cái sự định tâm. Chỉ có khi có định tâm thì chúng ta mới phát triển được tuệ. Cho nên để phát triển được cái sự định tâm, ngài mong là thiền sinh cố gắng. Khi mà hành thiền, cái việc làm duy nhất của chúng ta là lúc nào cũng vận dụng cái sự tinh tấn để mà ghi nhận cái đề mục đang thanh khởi trong giây phút hiện tại, liên tục để phát triển được cái sự định tâm. Và với cái sự định tâm đó thì tuệ giác nó sẽ phát triển từng giai đoạn một. Thì đây là cái con đường bát chánh đạo mà Đức Phật đã nêu ra trong cái bài kinh vừa qua. Thì chúng ta hiện bây giờ là đang đi trên cái con đường bát chánh đạo này. Thì lần hồi trong cái khóa thiền này thì ngài sẽ tiếp tục trong những cái bài pháp sau để giải thích thêm về cái ý nghĩa của bát chánh đạo như thế nào. May we work happy and peaceful. May practice actively, ardently, energetically, mindfulnessly, actively. May you reach concentration and may you reach inside knowledge step by step. And finally, may you reach liberation. Sadhu, sadhu, sadhu. Để kết thúc cái bài pháp thoại tối hôm nay, ngài thiền sư cầu chúc tất cả quý thiền sinh có nhiều sức khỏe và an vui. Mong là thiền sinh sẽ hành thiền với cái sự hoan hỷ, với cái sự tinh tấn, chánh niệm vững vàng, cái sự ghi nhận biên mật trên đề mục để phát triển được cái sự định tâm. Ngài mong là tất cả thiền sinh sẽ phát triển được cái sự định tâm một cách tốt đẹp và phát triển được tuệ giác trong từng giai đoạn một. Và sau cùng, ngài thiền sư chúc là quý thiền sinh với cái sự tu tập của mình sẽ thành tựu được đạo quả cũng như niết bàn. Sadhu, sadhu, sadhu. Dạ, bây giờ thì sau cái buổi pháp thoại chúng ta sẽ đọc cái bài kinh. Thì quý thiền sinh mọi người có cái bài kinh sau cái thời pháp thoại. Imaya dhammanu dhamma pati pati ya bodhang bhujemi. Imaya dhammanu dhamma pati pati ya dhammang bhujemi. Imaya dhammanu dhamma paripadiya sangham bhujemi. Ada imaya paripadaya caramaranama parimocchesami idam no punyam asavakaya vaham hotu. Idam no punyam nebanasa pacheyo hodu. Imam no punyabhagam sabasatana vivacema sabe sata imam punyabhagam. ya ba ca la di soa su gi ta ba wan du sa du sa du sa du.